Mục Thần Ký, chương 1715, đánh đế hậu một trận tơi bời, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh đế hậu một trận tơi bời 2. Thiên ngục không được coi là một cảnh giới trong hệ thống thiên cung, bởi lẽ nguyên thần của thần chỉ. Tới nơi này thì thực lực tu vi không tăng lên một chút nào. Trong lịch sử thời đại Long Hán, sau khi hệ thống thiên cung được lan truyền, vô số thần nhân đã thử trải nghiệm thiên ngục, thế nhưng không hề có chút tác dụng nào. Mà sau khi nguyên thần của Tần Mục đến nơi này, đặt chân tới thiên ngục, thực lực tu vi của hắn lại bắt đầu điên cuồng bành trướng trong nháy mắt. Rõ ràng thiên ngục là cảnh giới do hắn khai sáng ra. Điều khiến nàng càng khó hiểu hơn là, cho dù Tần Mục có 19 tòa thiên cung, cứ coi như cảnh giới thiên ngục tương đương với cảnh giới Ngọc Kinh trước đó, vậy thì Tần Mục vẫn cách nàng một đoạn khá xa, bất kể là nguyên thần, thân thể hay pháp lực đều kém xa, không thể hình dung được. Nhưng thân thể, nguyên thần và pháp lực của Tần Mục cũng không thua kém nàng bao nhiêu, nàng không tài nào lý giải nổi sức mạnh của Tần Mục đến từ đâu. Có điều, nàng có thể nhìn ra một số manh mối trên người Tần Mục. Những thần chỉ và thần thông giả khác đều tu luyện 7 thần tàng, cho dù là thần chỉ hay thần thông giả của Diên Khang thì cũng đều tu luyện 7 thần tàng. Chẳng qua bọn họ thay đổi thần kiều thần tàng thành thiên hà thần tàng để phù hợp hơn với đại đạo vũ trụ mà thôi. Nhưng từ trên người Tần Mục, nàng lại không tìm được những thần tàng này. Mặc dù thần tàng của hắn có cái gọi là linh thai thần tàng, nhưng hoàn toàn khác biệt với linh thai thần tàng của những thần chỉ hay thần thông giả khác. Tần Mục chỉ có duy nhất một thần tàng, bên trong thần tàng này lại có Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, cộng thêm cả cổ thần chư thiên, tinh đấu mênh mông, tinh hà rực rỡ và một bố cục vũ trụ rộng lớn, thậm chí còn có cả Đại Uyên Quy Khư. Quan trọng hơn nữa chính là Tổ Đình, trung tâm linh thai thần tàng của hắn chính là Tổ Đình. Đáng sợ hơn là, Tổ Đình của hắn còn có cả mặt sau. Quả thật nền tảng của hắn khác biệt tới mức như trên trời dưới đất với thần chỉ và thần thông giả khác. E rằng tất cả thần tàng của những người khác cùng gộp vào trong linh thai thần tàng của hắn cũng chỉ giống như hạt cát trong sa mạc, bởi vì thiên cung của Tần Mục cũng được đúc tạo trên Tổ Đình, vừa khéo chiếm giữ một góc nhỏ của Tổ Đình. Mục Thiên Tôn và chúng ta là đồng loại, hắn trốn thoát rồi cũng không truyền bá hệ thống tu luyện của bản thân tới Diên Khang được. Đế hậu nương nương cười giễu một tiếng, thầm nghĩ, người ngoài miệng nói mình ngay thẳng vĩ đại thế nào. Nhưng thật ra cũng là loại người ích kỷ, chỉ có điều càng tinh vi hơn thôi. Đạo đức giả, nhưng nàng có điều không biết, không phải Tần Mục không muốn truyền bá hệ thống tu luyện của bản thân ra ngoài, mà bởi lẽ sở dĩ hệ thống tu luyện của hắn có thể thành công là vì sau khi hắn móc hồn phách và con mắt giao cho Tần Phượng Thanh, lấy ứng kiếp kiếm cưỡng ép hủy diệt thiên cung và thần tàng của bản thân, hóa thành hỗn độn. Hắn phải đối mặt với nguy cơ ngay cả thần thông bất diệt cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Hắn mượn cơ hội này để mở hỗn độn, tái diễn linh thai thần tàng, trùng sinh hồn phách. Hồn phách linh thai của hắn tương đương với cổ thần trong cơ thể của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để làm tới bước này, hắn cần cơ duyên cực kỳ lớn, người khác không thể mô phỏng theo, gượng ép tu luyện theo hệ thống tu luyện của hắn chỉ có một kết quả, đó là phải chết. Chắc chắn không thể thành công. Trái ngược với con đường tu luyện của hắn chính là con đường mà hiện giờ Lam Ngự Điền đang đi. An toàn hơn, dễ đi hơn, chỉ cần Lam Ngự Điền phát triển con đường của hắn, truyền bá ra ngoài thì những người khác không phải đi theo con đường nguy hiểm giống Tần Mục mà cũng có thể xây nên Tổ Đình. Cho dù con đường tu luyện này không mạnh mẽ như của Tần Mục, song cũng không thể coi thường, nếu có thể tu luyện đến đỉnh cao nhất thì cũng có thể vượt qua Thiên Tôn bây giờ. Vấn đề duy nhất là yêu cầu về ngộ tính cực kỳ cao, chỉ một số ít người mới có thể tu luyện đến đỉnh cao nhất. Tu vi cảnh giới của Tần Mục được tăng cường đến cấp độ Cửu Ngục Đài, sau đó tu vi còn chợt tự tăng mạnh, đế hậu nương nương lập tức cảm thấy khó giải quyết. Bỗng nhiên, nàng bình tĩnh lại, vì lúc này, nàng cảm ứng được khí tức của Quy Khư. Cuối cùng cổ thần Thái Cực cũng ra tay, rút ngắn khoảng không vô tận ở giữa, khiến khoảng cách của Quy Khư và tinh vực Thái Cực càng ngày càng gần. Đế hậu nương nương là đạo sinh cổ thần, nhưng cũng như cổ thần tế tự, càng đến gần nơi sinh ra, thực lực của nàng càng mạnh. Những đạo sinh cổ thần khác cũng giống như nàng, ví dụ Thổ Bá, Thiên Công, thực lực của bọn họ mạnh nhất ở U Đô Huyền Đô, nơi họ sinh ra. Bây giờ đến gần Quy Khư, chiến lực toàn thân của đế hậu nương nương cũng không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, trong lòng thần khí Ngự Thiên Tôn cũng khẽ lộp bộp, cảm ứng được Quy Khư, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn cũng cảm thấy sức mạnh của mình đang tăng lên. Bên trong thần khí Ngự Thiên Tôn bị nguyên thần của Nguyên Mẫu Phu Nhân khống chế. Nguyên thần của nàng và đế hậu giống nhau, đều sinh ra ở Quy Khư, sinh cùng một nơi. Ta thích, cách chương.